anh sẽ trả lời rằng yêu đến từ tế bào. Hả? Trời đổ mưa dù mà sao em vẫn chưa đổ anh. Dù bà thiết tiếc là chưa là em mà ở khoác vào nhanh. Không cần phải lo lắng khi cuộc tình này trong trắng. Tôi và em vẽ nên cuộc tình như trong tranh. Đã lỡ cùng nhau xa rời, rồi thì ta phải đánh xa. thương mình trao chẳng ai đón chờ được em thương lại dù một chút thôi cũng lứa là chờ em biết em sẽ xa cách anh để giữ em với ai yên lành anh lại tìm mọi cái giấu em. Sao để trái tim anh dù cô đơn vẫn sóng trào chẳng biết cách nói chiều chẳng biết sao để thiếu từng tay em nhiều để được em yêu anh thiếu quá nhiều nếu mà có xa rồi thật tâm anh chỉ mong nằm lắm nề này yêu trao em trước một lần thay đổi chẳng bao giờ để có yêu ai mà có thể thấy được mình đã sai quay đi quay lại cũng chẳng thương ai ngoài cô ấy cả lần em tình người em yêu mà anh vẫn ra như chưa từng xem dù phía sau bao lần thương đau anh giấu nhẹ không một ai mà đại mong muốn yêu cầm mình trao chẳng ai đón chờ được em thương lại dù một chút thôi cũng lứa là giờ em biết được sẽ xa cách anh để giữ em với anh yên lành anh lại tìm mọi cái giấu em Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. mang trong lòng. Mất nhau người ơi, mất nhau thật rồi. Yeah. Ngoài kia gió rét, tuyết trắng rơi đầy sân. Hàng cây chút lá bước xa thế gian u sầu. Xa nhau chỉ cho nhau lòng thêm đau. Giờ chia ly xin đừng hỏi tại sao. No, no, no, no, no. Em ra đi mù khơi, còn đây bao đắng cay. Tình yêu mau đổi thay như áng mây cuối trời. Ngày đôi ta xa nhau anh đâu ngờ. Giờ em đã quên anh đi về đâu. Giờ đây đừng lo, xin cho ta đi yên. Đừng mãi em cách xa. Ngày đôi ta gần nhau, anh chẳng mơ ước nhiều. Chỉ mong em bên anh không xa rời. Và tình yêu kia anh khắc ghi ngàn đời. Trời nào cuộc sống anh có ổn không? Nhân gian rộng lớn nước cờ anh từng bước đi, vạn điều tâm tư vẫn tin anh thành công. Khi đông qua đi nhất định anh quay về, về đây nơi xưa cha mẹ già ngóng chờ. Kết thúc ngày tháng phiêu du về nơi chốn an yên, đàn đau thâu đêm nước rồi cây cùng chi kỷ. Vấn đề à, cuộc sống có tốt không, có khỏe không? Chẳng hỏi ông về đây, chẳng hỏi thăm thế sao? Một câu quan tâm nào thấy đâu? Vấn đề ơi, vấn đề à, vì cuộc sống ở nơi đây bình yên, trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa. Từ hồi còn nhỏ với nhau, yeah. Bên tôi đã thề bạc tóc xanh cỏ tới sâu. Nhưng mà ai

tay nắm tay vui đưa đi hết con đường. Bóng bên dòng sông ai nhà hoa trên giống như thiên thần. Lòng bằng bên đây muốn cùng em vui đu và hát ca. La la la la la la la la la la la la. Mộng kết duyên đôi ta trong niềm suốt đời nhé em. Có phải em là mưa rào nào phải gió bay qua? Có phải em là sương mờ mà dàn kinh lối đi? Cả mình say đắm biết bao lần đây cho anh mất ngay đầu. Cho tim anh chẳng thương trong nhớ mong chờ thông thơ. Yeah.

sẽ mệt nhoài cả một ngày mai. Anh hôm nay thật cô đơn, ngủ một mình thì sợ ma, chẳng có ai ở nhà. Hay em qua nhà anh đi, bên nhà anh nhiều đồ ăn, cà phê chiên cùng trà sữa. Em mới sang nhà anh chơi, ba má anh đi rồi, bao lâu ta không gặp nhau, anh thấy nhớ em điên đầu.